Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, phần 712, đường Thiên Lam, xác thật là, hiện tại liền đi tìm đại đội trưởng. Hắn giống như ở thôn bên ngoài chỉ huy xây dựng khi bọn hắn chiêu đến đại đội trưởng thời điểm. Hắn xác thật là ở chỉ huy kiến trúc, bất quá hiện tại nhưng thật ra vừa vặn có rảnh. Chính mình một người đứng ở chỗ cao nhìn trong thôn tình huống, phát hiện đường Thiên Lam bọn họ lúc. Sau dùng nhanh nhất tốc độ lại đây. Các ngươi tới vừa lúc, bên kia có một khối thật lớn nham thạch có thể giúp một chút sao? Hướng hữu hoạt động một ít khoảng cách liền có thể, đường Minh gật đầu. Tốt không thành vấn đề, bọn họ qua đi giúp một cái tiểu vội. Theo sau mang theo đại đội trưởng tới rồi không ai địa phương nói chuyện, đại đội trưởng nhìn nhìn. Chung quanh hoàn cảnh, làm sao vậy, có cái gì chuyện quan trọng cùng ta nói sao? Đường Minh gật đầu, xác thật là rất quan trọng sự, kỳ thật phía trước liền vẫn luôn tìm cơ hội tưởng nói cho ngươi. Bất quá hiện tại cũng không muộn, người trước hết nghe ta nói xong lại nói, hắn cứ như vậy một chút đem phía trước nhìn đến mập mạp. Thôn trưởng cùng mấy người kia nói chuyện phiếm tình huống tất cả đều nói ra, đại đội trưởng chậm rãi nghe, trong đầu cũng ở phân tích, những người đó rốt cuộc là ai. Giác điêu ở chung quanh tuần tra quá, nhưng là không có phát hiện người. Nói cách khác bọn họ là từ xa hơn địa phương lại đây. Hoặc là giấu ở bọn họ không biết địa phương, đại đội trưởng. Nói cách khác. Hiện tại cái kia mập mạp mục đích là chúng ta quân đội thành viên trang bị. Đặc biệt là công kích tính vũ khí. Muốn được đến vũ khí trái lại đối phó chúng ta. Đường Minh gật đầu, không sai, chính là như vậy. Tuy nói thực lực của hắn xác thật là bất kham một kích. Nhưng là chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Cho nên các ngươi vẫn là yêu cầu tiểu tâm chút, vạn nhất một cái không cẩn thận lật thuyền trong. Mương bị đối phương được đến bên này vũ khí, kia chẳng phải là có phiền toái. Liền tính bọn họ không có việc gì, nhưng là cái kia mập mạp khẳng định sẽ không để ý trong thôn người. Đến lúc đó trong thôn người chẳng phải là đều thành con tin. Hắn muốn giết nhiều ít liền sát nhiều ít, đương nhiên là có một loại tình huống vẫn là tương đối hảo. Đó chính là viên đạn là hữu hạn, đại đội trưởng xua xua tay. Loại tình huống này căn bản không cần lo lắng, này đó vũ khí, đặc biệt là có đại lực sát thương vũ khí ở sử dụng phía trước đều là yêu cầu vân tay giải khóa. Chính là nổ súng thời điểm, tay không phải muốn bắt thương sao, lúc ấy sẽ có kiểm tra đo lường chất vấn tiểu trang bị có tác dụng. Không phải người sử dụng bản nhân nói, căn bản không dùng được, Đường Minh hơi hơi một đốn. Đều cụ thể đến loại tình trạng này sao? Như vậy phương pháp là ai ngờ ra tới? Đại đội trưởng, kỳ thật là chúng ta quân bộ chính mình nghĩ ra được. Đương nhiên ở trình tự bên trong nhiều đưa vào vài người vân tay. Như vậy bị đưa vào vân tay người cũng có thể sử dụng, lúc này đây chúng ta ra ngoài tới nơi này. Trong đội ngũ mọi người vân tay đều đưa vào ở bên trong. Cho nên chỉ có chính chúng ta nhân tài có thể vận dụng này đó lực sát thương vũ khí. Điểm này nghĩ đến hai vị sẽ không có cái gì ý tưởng đi. Đường Minh lắc đầu, này đó súng ống đối chúng ta tới nói không có gì đại tác dụng. Chúng ta không có nhỏ mọn như vậy, đại đội trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ các ngươi tới nói cho chúng ta biết tin tức này, Đường Minh xua xua tay. Nếu không có việc gì, chúng ta đây liền tiếp theo đi hỏi thăm tin tức, hơn nữa các người như vậy cũng có thể tương kế tựu kế đem bọn họ dẫn ra tới. Rốt cuộc hiện tại bọn họ giấu ở nơi nào cũng không biết, từ từ. Sớm biết rằng, ngày đó buổi tối, bọn họ hai người nên đi ra ngoài một người đi theo xe mới đúng. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn, tính, dù sao đều như vậy. Trước tĩnh xem này biến tương đối hảo, đại đội trưởng biết chuyện này sau. Liền trừ một cái thời gian tìm được rồi chính mình sở hữu đội viên. Đem chuyện này nói một chút hơn nữa chế định một loạt kế hoạch. Còn phân rất nhiều cái dự phòng kế hoạch. Rốt cuộc có đôi khi nếu là ngoài ý nói, vẫn là yêu cầu thay đổi một ít phía trước sách lược quyển sách từ Dijiusu.com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu.com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 723 Đường Minh nhìn trước mắt nỗ lực công tác nỗ lực sinh hoạt thôn dân. Nơi này thôn dân mọi người đều là có người nhà hài tử bằng hữu. Xem bọn họ ở chung bộ dáng không giống như là giả vờ, hơn nữa phụ tử cùng mẫu tử chi gian diện mạo. Cũng có chỗ tương tự, bằng hữu chi gian hữu nghị cũng là thời gian dài tích lũy xuống dưới. Có thể thấy được tới. Cho nên bọn họ chi gian ở chung tất nhiên là thật sự, như vậy nơi này không khỏe cảm thấy đế là như. Thế nào tới đâu, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tổng cảm thấy thôn này người lộ ra một cổ không khỏe cảm. Thật giống như rất nhiều đồ vật đều là bọn họ giả vờ. Nhưng là cẩn thận quan sát, lại đều là thật sự, ban đêm buông xuống, mọi người đều về tới chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là ngồi ở ghế trên không biết suy nghĩ cái gì, Đường Minh. Thừa dịp buổi tối, chúng ta không bằng đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện, Đường Thiên Lam. Bên ngoài vẫn là có người gác đêm tuần tra, Đường Minh nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi là nghiêm túc sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, chỉ đùa một chút thật đúng là chính là nói giỡn. Bên ngoài gác đêm tuần tra người chẳng lẽ thật sự có thể phát hiện bọn họ không thành. Hơn nữa liền tính là thấy được bọn họ lại như thế nào. Bọn họ vốn dĩ là có thể tự do ở trong thôn đi tới đi lui, buổi tối đi ra ngoài đi một chút. Bằng vào hai người bọn họ thực lực, nói không chừng còn có thể bảo hộ thôn, cho nên mọi người xem tới rồi cũng sẽ trở thành không thấy được không phải. Hai người lén lút chuồn ra bọn họ chỗ ở trong thôn chuyển động, đặc biệt là những cái đó đã tắt đèn phòng ở bên ngoài chuyển động. Nếu là không tắt đèn nói, như vậy bên trong người khẳng định còn tỉnh, tỉnh nói dựa theo bọn họ nhiều như vậy thiên quan sát. Thanh tỉnh trạng thái hạ thôn dân, là sẽ không nhiều lời bất luận cái gì một câu, mà đã tắt đèn nhân ra. Bọn họ nằm ở trên giường thời điểm khả năng sẽ tưởng rất nhiều. Nghĩ nghĩ liền sẽ cùng bên người người giao lưu hai câu không phải. Đặc biệt là giống bọn họ như vậy vừa thấy liền biết áp lực tâm lý siêu cấp đại cái loại này. Vẫn luôn áp lực ở trong lòng gì đều không nói nói. Rất có thể sẽ đem chính mình nghẹn thành bệnh tâm thần. Đại buổi tối đen như mực, khẳng định muốn tâm sự không phải. Bất quá đã tắt đèn nhân ra đại bộ phận cũng đều là đang ngủ. Bọn họ đi rồi một vòng cũng không phát hiện cái gì manh mối. Nhìn qua Đường Minh kế hoạch giống như không quá hành, nhưng là bọn họ cũng không tính toán từ bỏ toàn bộ thôn người trước mặt hai cái thôn đương nhiên là không đến so, nhưng cũng có rất nhiều nhân ra. Một hộ đi xuống tới tổng hội phát hiện. Hơn nữa bọn họ hiện tại thời gian cũng không phải thực sốt ruột. Trước tìm mấy ngày thử xem siêu cô thể là thật sự cùng Đường Minh suy đoán giống nhau duyên cớ. Nơi này người cảm xúc đều bị áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong. Chỉ có ở trời tối tức đèn lúc sau, nhìn đen như mực không gian, mới có nói ra cảm giác an toàn, đại khái ở 4-5 ngày sau một buổi tối. Bọn họ cuối cùng là di hảo tìm được rồi một đôi đang ở nói chuyện phiếm phu thê, như bây giờ nhật. Tử không biết khi nào là cái đầu, không cần suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta như bây giờ đã thực hảo, đúng vậy, cùng những người đó không giống nhau, cũng không biết bị đưa tới chạy đi đâu, nếu không phải phía trước bên kia thôn đệ tin tức lại đây. Chúng ta có thể hay không có như vậy nhật tử thật đúng là khó mà nói, bọn họ sớm hay muộn sẽ đi đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau chúng ta, sẽ không, ngươi đừng nghĩ, phía trước không phải nói sẽ lưu lại vẫn luôn trợ giúp quản lý thôn sự tình sao. Nhưng là bọn họ khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ. Có lẽ này đó đầu độ tới người cũng sẽ tao ngộ bất trắc. Sẽ không. Bọn họ rất lợi hại, sẽ không bị bọn họ cấp hãm hại rớt, chúng ta phải tin tưởng thủ đô tới người thực lực, phía trước không phải cũng có lợi hại. nhưng là hiện tại ngươi nhìn xem, bọn họ ở nơi nào? Tất cả đều đã biến mất, ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta trừ bỏ tiếp tục như vậy sinh hoạt còn có thể làm cái gì? Không cần nói nữa, nếu như bị người nghe được nói, chúng ta liền xong đời. Cái kia mập mạp còn phái người ở bên ngoài tuần tra gác đêm. Phòng trường chính là không nghĩ làm chúng ta nói thêm cái gì. Bị thủ đô người nghe được, đúng vậy. Ta cũng biết, phía trước có hai người vẫn luôn đang hỏi những cái đó thi thể là ai. Ta nhận thức, ta kỳ thật là nhận thức rất nhiều, nhưng là, ta không dám nói, ta cũng không dám xem siêu, ta sợ ta một khi thấy được những người đó mặt. Ta liền sẽ nhịn không được khóc ra tới, tiếp theo bọn họ có thể là cảm thấy chính mình nói quá nhiều. Ôm nhau rớt một hồi nước mắt không bao lâu liền ngủ, Đường Thiên Lam bọn họ hôm nay không có lại. Tiếp tục tra đi xuống, mà là về trước tới rồi chính mình chỗ ở, trong thôn người là sẽ không tới gần nơi này. Nhiều nhất chính là từ cao phòng ở bên ngoài trên đường trải qua, Đường Thiên Lam. Người thấy thế nào, Đường Minh? Không phải thực minh bạch, những cái đó ít người khẳng định là bị bọn họ cấp mang đi. Nhưng là không biết đưa tới chạy đi đâu, điểm này chỉ sợ chỉ có cái kia mập mạp đã biết đi. Đường Thiên Lam, chết ở tuyết lở người khả năng chính là này đó bí mật cảm kích giả đi. Cho nên chịu khổ giết hại, liền tính còn sống chỉ sợ cũng không dám chạy về tới nơi này, Đường Minh. Cho nên là chạy đến mặt khác hai cái trong thôn đi sinh sống sao? Đường Thiên Lam, có khả năng, chính bọn họ phân phối thôn sinh hoạt phạm vi, chính bọn họ khẳng định là biết đến rất rõ ràng. Nếu nói như vậy, chúng ta qua bên kia hai cái thôn hỏi một chút xem. Đường Minh, ta một người đi thôi, một người đi mục tiêu tiểu một chút, Đường Thiên Lam. Qua bên kia thôn tìm kiếm những người này. Nếu là có tồn tại bọn họ cũng sẽ biết gì nói hết. Rốt cuộc bên này người khẳng định không có biện pháp uy hiếp bên kia người an toàn, Đường Minh hít. Sâu một hơi, ta đây liền đi trước, thừa dịp bóng đêm ta đi ra bên ngoài tìm rác điêu. Ngày mai buổi tối trở về, Đường Thiên Lam gật đầu. Người đi đi, bên này giao cho ta là được, Đường Minh lén lút rời đi nơi này. Từ trong thôn đi ra ngoài một người đều không có kinh động. Hắn cũng là càng ngày càng bội phục chính mình che giấu năng lực tìm được rác điêu rất đơn giản. Rác điêu liền ở phụ cận địa phương nghỉ ngơi. Nơi này biến dị động vật một đám, góc đối điêu như vậy biến dị động vật tới nói thật thực hảo tìm siêu tìm được rồi là có thể ăn. Hơn nữa ăn lại nhiều cũng không quan hệ. Này đó biến dị động vật còn không có biện pháp công kích đến nó, cứ như vậy. Rác điêu ở chỗ này sinh hoạt vẫn là rất dễ chịu, đại buổi tối tìm được rồi bọn họ lúc sau. Đường Minh khiến cho hắn mang theo chính mình đến phía trước hai cái thôn đi tìm từ bên này thôn. Chạy đi người, nếu là có thì tốt rồi, bởi vì đến nơi đây thời điểm là trời tối thời điểm. Cho nên Đường Minh bọn họ không có lập tức liền bắt đầu tìm kiếm. Mà là làm thủ tại chỗ này binh lính truyền đạt tin tức đi xuống. Ban ngày thời điểm lại tìm kiếm mơ siêu Đường Minh ở cái này thôn để lại tin tức lúc sau. Liền đến cái thứ nhất thôn bên kia, cũng chính là phía trước Ngô Vũ nơi thôn. Hiện tại Ngô Vũ đã thành trong thôn một cái bình thường hộ gia đình. Mỗi ngày đều quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt đương nhiên trước kia một ít tiểu đệ hiện tại nhưng... Thật ra còn có một ít cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng là càng nhiều còn lại là thoát ly hắn bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt toàn bộ thôn sinh. Hoạt đều là phát triển không ngừng, Đường Minh trở lại nơi này thời điểm. Lập tức làm thủ tại chỗ này binh lính đuổi theo tra chuyện này. Chuyện này thật sự rất quan trọng, ở chỗ này chờ đến hừng đông thời điểm. Tất cả mọi người ra ngoài hơn nữa thông qua tuyên dương cùng một ít thông cáo đã biết chuyện này. Nhưng là liên tiếp vài tiếng đồng hồ xuống dưới, mắt thấy liền phải đến giữa trưa, vẫn là không có người ra tới. Hết chương.